Chương 2164, Kiếm Chỉ Hiên Viên, 1. Bạch Khởi sau đó cười lạnh một tiếng, không ngờ cứu ta cũng là ngươi, ngày đó ta có tất cả cái này, thật sự nhờ ngươi ban tặng. Trong lòng Đạo Phong cũng cảm khái thiên đạo vô thường, nghĩ đến mình khi đó theo Diệp Thiếu Dương xuống mộ, chém giết Bạch Khởi, lúc ấy nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Bạch Khởi ngay cả một mảng nguyên thần này cũng không có cơ hội bảo tồn, lúc này mới qua bao lâu, mình đã tự mình xông vào chiều ngục, liều chết lại đem nguyên thần của hắn cứu ra, thiên đạo vô thường, bởi vậy có thể thấy được phần nào, nếu trảm tam thi, chứng hỗn nguyên đại đạo, không biết đối với thiên cơ có thể nhìn thấu nhiều hơn một chút nữa hay không, trước mắt mà nói, Đạo Phong cảm thấy mình vẫn quá yếu ớt, có một loại cảm giác ở trong minh minh trôi theo dòng nước, tuy trên đời tuyệt đại đa số sinh linh đều là trải qua như vậy, nhưng Đạo Phong không muốn như vậy, Đạo Phong tử, nhất ẩm nhất trác này, chẳng lẽ không phải thiên mệnh, ngươi hôm nay cứu ta ra, chúng ta tất cả trước đây, tự nhiên xóa bỏ. Ngươi không cần lo lắng. Bạch Khởi hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng nói chuyện vẫn khí phách như vậy, vẫn đem bản thân coi là sát thần ngày xưa. Đạo Phong cười nói, cho dù ngươi vẫn là sát thần, ta lại có cái gì phải lo lắng. Bạch Khởi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, Đạo Phong tử, ngươi quả thật cũng có tư cách nói lời này, ta sớm đã biết ngươi là ai. Từ Phúc nói, câm mồm, việc này tạm thời không đề cập tới. Bạch Khởi nghe hắn nói như vậy, cũng không nói gì nữa, Đạo Phong hỏi Từ Phúc, một bước tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Từ Phúc nói, ta rời khỏi thời không này trước, tìm kiếm cơ hội, đem hồn phách hắn phục hồi như cũ. Đạo Phong trầm ngâm một phen, nói, nguyên thần cùng tinh phách là hai chuyện khác nhau, muốn cho nguyên thần trọng sinh ra hồn phách, so với lên trời còn khó hơn. Từ Phúc nói, ta tự nhiên là có cách, chuyện này, còn cần sư đệ kia của người hỗ trợ. Chuyện liên quan gì tới Thiếu Dương? Đạo Phong nhíu mày, cái này, để ta ngày sau lại nói. Ta gần đây du đảnh nhân gian, phát hiện pháp thuật công hội rục vịt ở nhân gian, ý đồ tái hiện việc trăm năm trước. Hôm nay nhân gian lại không có cường giả trẻ tuổi, cứ tiếp tục như vậy, nhân gian pháp sư, có thể mất đi quyền chủ đạo ở nhân gian. Đạo Phong trầm ngâm nói, chuyện này, ta cũng có nghe nói, chỉ là ta không có thân phận nhân gian, ấn tượng của giới pháp thuật nhân gian đối với ta, so với đối với pháp thuật công hội còn kém hơn, ta không có cách nào cứng rắn ra mặt. Bạch Khởi tuy chỉ có thể xuất hiện ở thế giới trong gương, nhưng nguyên thần vẫn hoàn hảo, nghe thấy bọn họ nói như vậy, rống lớn, đám người giả mạo hiên viên thì đó, vì sao chết cũng không hối cải. Từ Nhị ca, mau chút hồi sinh hồn phách cùng nhục thân của ta, để ta đi giết chóc một hồi. Đạo Phong và Từ Phúc đều không buồn để ý tới, Đạo Phong suy nghĩ một phen, nói, chuyện này, tương lai bạn tiếp, ta muốn hỏi người một sự kiện, tiểu sư đệ ta dân quốc, tất cả đều ở trong sự khống chế của người phải không? Hắn quan tâm nhất, vẫn là an nguy của Diệp Thiếu Dương, mặt Từ Phúc lộ vẻ khó xử, nói, chỉ có một việc không ở trong khống chế. Đạo Phong nhìn hắn thăm dò, Từ Phúc nói, ngày đó, thời điểm ta dùng song hải an thu đám người Diệp Thiếu Dương, có một người bất ngờ xông vào, hiện tại cũng đã đi dân quốc. Lý Hạo Nhiên. Đạo Phong lập tức nói ra cái tên này, Từ Phúc gật gật đầu, nói, hắn mới là người uy hiếp lớn nhất đối với Diệp Thiếu Dương trong cái thời không kia, hắn còn chưa tìm được Diệp Thiếu Dương, một khi tìm được, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho gã. Đạo Phong suy nghĩ một phen, nói, hắn đối với Diệp Thiếu Dương, tự như cũng không có thù sâu bao nhiêu, không có đạo lý giết gã. Thanh Ngưu không muốn giết Diệp Thiếu Dương, hắn chỉ muốn về tới nơi này. Vậy ngươi vì sao không đem hắn đưa về? Khóe miệng Từ Phúc lộ ra một tia mỉm cười không dễ phát giác, nói, thời đại đó, là thời đại bị pháp thuật công hội nắm giữ, hành vi của Thanh Ngưu hiện nay ở nơi đó đã đắc tội pháp thuật công hội, cứ như vậy, có thể chia sẻ áp lực cho Diệp Thiếu Dương. Hắn sớm hay muộn cũng sẽ đối đầu pháp thuật công hội, có Lý Hạo Nhiên, có thể dẫn đi cho Diệp Thiếu Dương không ít áp lực. Vì thông qua Diệp Thiếu Dương tìm được ta, hắn sẽ không giết Diệp Thiếu Dương, cũng sẽ không để người khác giết gã. Đạo Phong nhìn chằm chằm Từ Phúc một hồi, nói, Thanh Ngưu, có thể đối kháng pháp thuật công hội. Từ Phúc cười cười, nói, ngươi ở trong luân hồi mài đi ký ức, không biết lại lịch Thanh Ngưu này. Ta lại nán lại nhân gian 2000 năm, đối với lịch sử của hắn, ta biết một ít, nói tới, hắn cũng là một vị lão bằng hữu của ta. Đạo Phong nói, ta chỉ biết, hắn là vật cưỡi lúc trước lão tử hóa hồ, thời điểm ra khỏi hàm cốc quan cưỡi, không biết thật hay giả. Đương nhiên là thật, nhưng người chỉ biết một, không biết hai, Thanh Ngưu sau khi đắc đạo, từng hiển thánh 300 năm, khai đàn giảng đạo, môn sinh trải rộng thiên hạ, cho dù là Lữ Thuần Dương, Trương Quả, cũng đều từng nghe hắn giảng đạo, coi như là đệ tử của hắn, Lữ Thuần Dương. Hắn nhìn Đạo Phong một cái, nghĩ đến cái gì, nói, Lữ Thuần Dương thì không nói nữa, cứ nói Trương Quả, làm đệ tử của Thanh Ngưu, cũng đã trảm tam thi chứng đạo, hắn lại mãi chưa chúng nói, ngươi nói vì sao? Đạo Phong nói, ta không thích biết còn cố hỏi, có cái gì cứ nói. Từ Phúc bị hắn làm nghẹn, cũng không thèm để ba ý, nói, Thanh Ngưu sớm đã có năng lực chứng hỗn nguyên đại đạo, nhưng hắn ở trong đạo tâm, có một chuyện không rõ, đó là nhân quả. Nếu là người khác, cái này không đáng kể chút nào, những tiên nhân chứng đại đạo kia, ai dám nói trong đạo tâm của mình không có chỗ hoang mang. Nhưng Thanh Ngưu người này rất bướng bỉnh, vì làm rõ luân hồi đại đạo, không tiếc bản thân bước vào luân hồi, như vậy luân hồi ngàn năm, để giải quyết nghi hoặc của đạo tâm. Đạo Phong nghe đến đó, nhịn không được hỏi, vì một cái chấp niệm, luân hồi ngàn năm. Từ Phúc gật đầu, nói, người khác khẳng định không phải làm như vậy, nhưng Thanh Ngư chính là làm rồi, tuy hắn mỗi một kiếp luân hồi, đều có duyên với Phật, đạo, hơn nữa linh căn thật tốt, hơn nữa chưa uống canh mạnh bà, ký ức trăm kiếp hoàn toàn giữ lại, bởi vậy tốc độ tu hành như người trời, mỗi một kiếp đều là tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng, thân thể hắn dù sao hạn chế thực lực của hắn, hơn nữa pháp lực cũng cần một lần nữa tích lũy, bởi vậy, mới chưa mạnh đến mức vượt qua ở ngoài đạo pháp, người mới có cơ hội chém hắn một tay. Nhưng, người phải biết, đây chỉ là pháp lực một kiếp của hắn, hắn có trăm kiếp tích lũy lý giải đối với đạo pháp, thật sự vạn pháp đều thông, một khi nhìn thấu đại đạo, thực lực mạnh mẽ, tất nhiên kinh thế hải tục. Hắn nếu thật muốn nhìn thấu đại đạo, lúc nào cũng có thể làm được. Đạo Phong nói, ta rất tò mò, hắn trăm kiếp luân hồi, khi nào là kết thúc? Hắn năm đó lập chí nguyện to lớn, khi nào, ở một kiếp nào đó dựa vào tu vi đương thời chúng hỗn nguyên đại đạo, đó là viên mãn. Kiến Văn Đế đứng ở phía sau Đạo Phong, mãi chưa mở miệng, nghe đến đó, cũng thật sự nhịn không được, hỏi, đây không phải bỏ gần cầu xa sao, hắn ngàn năm trước đã đắc nói, cần gì tốn công như vậy?